Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, đệ 73 chương. Trình Túc tại chỗ đứng hồi lâu. Mới cứng đờ đi qua đi, ngươi. Ngươi ở bên trong làm gì? Giường màn bên trong động tĩnh dừng lại. Một lát sau, truyền đến Vu Úc Nam hơi khàn thanh âm. Mặc Danh rét run. Này không phải. Khụ khụ khụ, người yêu cầu sao? Giường màn bỗng dưng bay ra tới một cái mộc khay. Bên trong chỉnh tề bày biện dài ngắn không đồng nhất đồ vật đinh lánh quang lang ngã ở trên mặt. Đất cũng may trên mặt đất phô nhung thảm. Vài thứ kia không toái. Kêu Trình Túc nhìn rành mạch, hắn đồng tử co rụt lại. Bỗng chốc nhìn về phía kia lờ mờ giường màn. Mơ hồ có thể thấy rõ bên trong người nằm sấp. Chậm rãi thẳng khởi eo, Vu Úc Nam lạnh lẽo nén giận thanh âm truyền đến. Tướng quân cùng ta giao dịch, nhưng không có nói. Khụ khụ khụ, muốn ta cùng những cái đó ca nhi giống nhau. Như vậy trà đạp chính mình, hắn lại ném ra một thứ. Kia đồ vật thẳng tắp quăng ngã ở Trình Túc bên chân. Không lớn không nhỏ, dính chút thủy, Trình Túc chỉ nhìn thoáng qua. Lập tức nhận ra đó là thứ gì. Hắn tâm căng thẳng. Tất cả hối hận chính mình vì cái gì muốn phong lâu kia mấy cái thị nữ, Vu Úc Nam tựa chế nhạo tựa. Chào, âm cuối khàn khàn, lờ đãng liêu nhân, không tiến vào sao tướng quân. Nếu làm giao dịch, ta sẽ tuân thủ, hắn nhất quán tâm tàn nhẫn. Đối chính mình càng là như vậy, cho nên cho dù là loại này trà đạp người sự tình. Vì cuối cùng mục đích, hắn cũng nhẫn đến, Vu Úc Nam vén lên cái màn giường một chút khe hở. Mơ hồ có thể thấy được hồng sa bọc một mặt trắng nõn làn da, tướng quân, Trình Túc nào còn dám thật. Sự đi vào, liền tính là ngay từ đầu có chút tiểu tâm tư, cũng bị Vu Úc Nam lan lộn nửa điểm không dư thừa. Hắn lần này nếu thật sự đi vào, sợ vĩnh viễn đều không thể chân chính đi vào Vu Úc Nam trong lòng, đặc biệt là Trình Túc nhớ tới mấy ngày trước, hắn nhờ người tìm hiểu tới rồi 12 năm trước. Vu tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lúc sau? Hắn thở dài, trong lòng đối Vu Úc Nam thương tiếc càng sâu, ngươi không cần như vậy phòng bị ta. Ta sẽ không đối với ngươi thế nào, Trình Túc chậm rãi đến gần. Chưa tiến vào, chỉ ngồi ở chân đạp bên cạnh, dựa lưng vào giường, hắn thấp giọng nói, ngoặc kép, Vu Úc Nam, ta thật sự thích ngươi, tuy rằng dùng phương thức này làm ngươi đãi ở ta bên người. Hắn thanh âm có chút phát khẩn, có vẻ khẩn trương, những cái đó thị nữ là Xuân Phong lâu mụ mụ cho ta. Nói là hầu hạ người rất tinh tế, không nghĩ tới, một lát sau, giường màn truyền đến ý vị không rõ một câu. Nguyên lai tướng quân cũng đi Xuân Phong lâu, Trình Túc sửng sốt. Vội vàng giải thích, không phải, ta tướng quân trang cái gì đâu. Vu Úc tuổi trẻ cười đánh gậy hắn nói. Nếu tướng quân lần đầu tiên ước ta thời điểm cũng là cái này lý do thoái thác. Nói không chừng ta còn có thể tin vài phần. Như bây giờ, là ở nhục nhã ta không biết liêm sỉ. Chủ động dụ dỗ tướng quân sao? Trình Túc nhấp môi. Thật sự không có. Đây là hiểu lầm. Phất chi hiếm lạ cực kỳ. Này một đời lần thứ hai gặp mặt liền thiếu chút nữa làm xong. Gia hỏa này hiện tại là ở cùng ta trang ngây thơ sao? A Nhuyễn, Phất Chi, linh hồn chính là sắc, còn có thể soát vài phần bạch. A Nhuyễn, nó cảm thấy Trình Túc có thể là thật sự có điểm ngây thơ, Vu Úc Nam. Tướng quân xác định không tiến vào. Trình Túc lắc đầu, ta hôm nay nghỉ ở tiểu trên giường, hắn hôm nay trở về vãn. Là nương thân thể không khỏe cớ. Tướng quân doanh rất nhiều không cần thiết sự giao cho phó tướng. Đằng ra tới thời gian lưu tại trong phủ. Bồi Vu Úc Nam, Trình Túc thấy không rõ giường màn Vu Úc Nam không chút để ý biểu tình. Vu Úc Nam đầu ngón tay vòng quanh chính mình một sợi tóc. Sau đó chậm gì gì đem chính mình trên người vải vụn cởi ra. Ném đi xuống, thanh âm lạnh nhạt. Cất giấu không dễ phát hiện cảm thấy thẹn chi ý. Ngoặc kép, một khi đã như vậy. Này quần áo liền cho ta đổi thành bình thường áo ngủ, hồng sa không nghiêng không lệch. Vừa lúc dừng ở Trình Túc cánh tay thượng, vật liệu may mặc nhiễm mùi hương thoang thoảng vị liêu thượng hắn chóp mũi. Hắn chậm rãi cúi đầu, theo bản năng siết chặt. Một lát sau, hảo, hắn nghĩ quốc sư thật sự giống chỉ miêu. Rõ ràng thẹn thùng không được. Cố tình trang vẻ mặt lãnh đạm, người hầu thực mau tặng sạch sẽ áo trong tiến vào. Vu Úc Năm ở bên trong đổi hảo, đem trên người lưu lại dấu vết che hảo lúc sau, liền kéo ra đệm chăn. Hạp mắt không nói, Trình Túc cũng không đi gian ngoài tiểu giường. Hắn diệt đèn, canh giữ ở Vu Úc Năm mép giường, nghe bên trong ngẫu nhiên truyền đến đè thấp ho khan thanh. Trong mắt dần dần hiện lên lo lắng chi sắc, chờ Vu Úc Năm hô hấp dần dần thuận lợi. Hắn cởi chính mình áo ngoài, lặng lẽ từ phía sau ôm lấy Vu Úc Nam, vào tay một mảnh thấm lạnh, như thế nào như vậy lạnh? Trình Túc nhíu mày, đem Vu Úc Nam ôm khẩn chút, giường màn mạc danh nổi lên một trận nhược phong, từ đâu ra phong? Trình Túc kiểm tra rồi một chút bốn phía, cuối cùng chỉ một lần nữa kéo một chút cái màn giường từ bỏ. Tính toán ngày mai lại hảo hảo nhìn xem, Vu Úc Nam tựa hồ đã nhận ra nguồn nhiệt. Thân thể không hề cuộn tròn thành một đoàn. Miêu dường như chủ động tưởng Trình Túc trong lòng ngực nhích lại gần, chính là này một dựa kia cổ. Như có như không phong bỗng chốc ngừng, Trình Túc mắt sáng rực lên. Hình như có sao trời. Trên chiến trường chém giết quán tướng quân. Mềm nhẹ xoa nắn trong lòng ngực người lạnh lẽo tay. Chờ đến tất cả đều ấm áp chăng. Hắn mới chậm rãi buông ra, Trình Túc từ phía sau ôm Vu Úc Nam. Trong lòng nửa phần kiều diễm cũng không có, chỉ cảm thấy kiên định vô cùng, như là linh hồn rốt cuộc tìm được rồi nghỉ ngơi địa phương, hắn ngủ không được. Liền đi nghe Vu Úc Năm tim đập, từng cái đếm, lại một chút cũng không cảm thấy nhàm chán hoặc buồn tẻ. Đêm đến thâm trầm, tinh quang rơi rụng đại địa, Trình Túc ở Vu Úc Năm sườn mặt rơi xuống một cái khẽ hôn. Ôm hắn nặng nề ngủ, bọn họ rúc vào cùng nhau. Tựa như trời sinh một đôi bích nhân, chỉ là tựa hồ vẫn luôn có một sợi phong. Không tiếng động lại tiểu tâm cẩn thận, ý đồ tách ra Vu Úc Năm cùng Trình Túc triền ở bên nhau ngọn tóc. Trình Túc rời đi rất sớm, Vu Úc Năm tỉnh lại thời điểm, bên gối đã phóng hảo tân xiêm y, bất quá không phải hắn vẫn thường xuyên huyền sắc, mà là ôn nhã bạch, hắn đổi hảo lúc sau, mang lên mắt kính, buồn khụ xốc lên cái màn giường. Theo bản năng tưởng lấy ra khăn gấm, lại sờ soạng không còn, đành phải nhíu mày đem trong cổ họng tanh ngọt nuốt xuống đi, người tới, bên ngoài người hầu tiến. Vào, đem rửa mặt đồ vật phóng hảo, Vu Úc Năm rửa mặt qua đi. Đã bị dẫn đi bên cạnh tiểu thính, Trình Túc sớm ngồi ở bên cạnh bàn chờ hắn, cười nói, tỉnh, hắn chỉ vào trên bàn đồ ăn sáng, chuẩn bị đơn giản đồ ăn. Điều trị thân thể là chủ, đồ ăn sáng cũng là Vu Úc Năm ở chính mình trong phủ quen dùng. Hắn một ngày tam cơm đều là từ Nhẫn Xuân trang bị dược thiện điều trị. Nói vậy nàng đem mấy thứ này cũng cùng nhau công đạo rõ ràng, Vu Úc Năm không có ăn uống. Miễn cưỡng động đũa ăn hai khẩu, liền không hề dùng, Trình Túc nhíu mày, liền ăn như vậy điểm. Vu Úc Năm nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không đói bụng, ta cảm thấy ngươi so lần trước gặp mặt gầy rất nhiều, Trình Túc nhìn Vu Úc Năm. Mặt, nói thầm nói, bất quá khí sắc hảo không ít, như là cái người sống, Vu Úc Năm. Ngoặc kép, kia xin hỏi hắn phía trước liền không phải người sống sao? Trình Túc lắc đầu, cầm xong sạch sẽ chiếc đũa, hướng tiểu cái đĩa lay một ít, đẩy đến Vu Úc Năm trước mặt, mau ăn. Không ăn xong không có giao dịch, Vu Úc Năm cự tuyệt nói đều đến bên miệng. Bị Trình Túc sinh sôi đổ trở về. Hắn nhấp nhấp môi, lại lần nữa cầm lấy chiếc đũa. Gần như lạnh nhạt đem này đó đồ ăn một chút ăn xong đi, triền cốt độc đến hậu kỳ. Ngũ tạng lục phủ đều bắt đầu suy bại. Không ăn cơm sẽ nhanh hơn thân thể suy yếu. Nhưng ăn cơm đối dạ dày bộ chính là rất lớn gánh nặng, Vu Úc Năm bức bách chính mình đem tiểu đĩa. Dược thiện toàn bộ ăn xong, uống lên nước miếng giải khát, mày lại không thấy thư hoãn, càng nhăn càng chặt, Trình Túc cười nói. Này không, bên cạnh người hầu khay phóng sát miệng dùng khăn gấm, Vu Úc Năm bay nhanh cầm một khối, che môi buồn khụ một tiếng, kia khăn gấm tức khắc thấm ra màu đỏ tươi, mang theo kỳ dị mùi hương huyết sắc tới, Trình Túc trên mặt cười tức khắc cứng đờ. Hắn đột nhiên về phía trước, nắm lấy Vu Úc Nam tay, khẩn trương quát khẽ nói: "Mau đem trong phủ y sư gọi tới." Loại tình huống này hắn đêm đó ở nhà Thủy Tạ thời điểm đã gặp qua một lần, Vu Úc Nam ngăn lại hắn. "Không cần, bệnh cũ không đáng ngại, hắn hiện tại triền cốt độc hậu kỳ độc tố bùng nổ. Nói không chừng bình thường y sư cũng có thể chẩn bệnh ra tới. Bất quá loại này độc nhẫn xuân đều không có biện pháp. Bình thường y sư tất nhiên không được. Một khi đã như vậy, liền không cần nhiều sinh sự tình." Vu Úc Nam suy tư một lát, nói: "Đây là nhẫn xuân cho ta khai tân dược lúc sau bình thường phản ứng. Là chuyện tốt, ta hiện giờ thân thể đã hảo rất nhiều. Ngươi hẳn là có thể thấy được tới." Trình Túc lại lần nữa nhìn nhìn sắc mặt của hắn, phát hiện phun xong huyết lúc sau, Vu Úc Nam trên mặt không thấy nửa điểm tái nhợt chi sắc, ngược lại càng thêm hồng nhuận tinh thần chút, hắn trong lòng dâng lên hoảng loạn mới chậm rãi tan. "Điểm, thật không có việc gì. Thật không có việc gì." Vu Úc Nam đạm thanh nói. "Ai sẽ lấy chính mình chết sống nói giỡn." Hắn đầu ngón tay chạm được một sợi thật lâu không tiêu tàn phong, đốn hạ, hỏi: "Tướng quân hôm nay không cần đi quân doanh?" Trình Túc thu hồi chính mình tay, nhíu chặt mày dần dần thư hoãn. "Ân, không đi, bồi ngươi." Hắn đã sớm chuẩn bị tốt địa phương, liền ở lần trước nhà Thủy Tạ đình đài. Bất quá lần này bốn phía chắn phong mảnh đã rơi xuống, canh chừng chắn kín mít, trên bàn đá bày ván cờ. Trong tầm tay thả trà xanh điểm tâm, như vậy học đòi văn vẻ, thật sự không giống như là Trình Túc sẽ làm sự tình. Vu Úc Nam nhìn nhìn chính mình đầu ngón tay, cười cười: "Tướng quân thật sự không muốn làm chút khác sự sao?" Trình Túc đôi mắt một loan: "Ta biết ngươi thích này đó. Chơi cờ cùng bài binh bố trận không sai biệt lắm. Ta cũng sẽ một chút." Vu Úc Nam nghe vậy đem trên mặt cười thu liễm, đạm thanh nói: "Kia đến đây đi, mấy ngày thời gian cứ như vậy chậm rãi tiêu ma qua đi." Vu Úc Niên hạ cờ hắn bồi. Vu Úc Nam đọc sách, hắn liền cắt một phủng hoa, cắm ở bình hoa tu bổ. Vu Úc Nam nói phải đi vừa đi, hắn liền mang theo người lưu toàn bộ tướng quân phủ, nhưng Vu Úc Nam trên mặt nửa điểm cười cũng chưa lộ ra tới. Trình Túc không cấm có chút thất bại, thẳng đến hôm nay buổi chiều, người hầu xốc lên nhà Thủy Tạ mành, đưa tới một phong thơ. "Tướng quân, đây là nhẫn cô nương đưa tới, nói là cho trong phủ công tử." Vu Úc Nam nhớ tới cái gì dường như là cờ, ngón tay hơi đốn. "Nga." Trình Túc nhướng mày, tiếp nhận gửi thư phong, nhìn về phía Vu Úc Nam. "Cái gì quan trọng sự, có thể làm người chuyên môn tới đưa?" Vu Úc Nam: "Ta cũng không rõ ràng lắm." Trình Túc đầu ngón tay ở phong thư thượng nhẹ điểm vài cái, đưa cho Vu Úc Nam: "Cho ngươi, vạn nhất là cái gì chuyện khẩn cấp, ngươi cũng hảo xử lý." Phong thư dùng trang giấy thực hảo, sờ lên không phải đại chiêu quen dùng kia vài loại, cơ hồ là vừa vào tay. Hắn liền biết này phong thư là Nguyệt Tranh đưa tới. Vu Úc Nam nhịn không được cười một cái, tiện tay triển khai. Mặt trên từng hàng chữ viết có vẻ ôn nhã, nhưng đầu bút lông giấu giếm mũi nhọn, một tay cực hảo tự. Trình Túc ngồi ở hắn đối diện, mơ hồ có thể thấy giấy bối lộ ra nét mực. Hắn mới đầu còn không lắm để ý, nhưng dần dần mà có chút ngồi không yên. Hắn nhìn Vu Úc Nam bên môi kia mặt cười ôn hòa, hỗn loạn thuần túy vui mừng, tựa hồ liền đôi mắt đều thấu vào một ít quang. Đây là Vu Úc Nam qua tướng quân phủ nhiều như vậy thiên tới nay, lộ ra cái thứ nhất thiệt tình cười. Này tin tuyệt đối không phải hắn tưởng cái gì khẩn cấp yêu cầu xử lý sự kiện. Trình Túc chậm rãi hít mát, thình lình duỗi tay đem Vu Úc Nam trong tay giấy viết thư rút ra. Hết chương.